Hầu môn kiêu nữ, chương 128-2, kết thúc buổi lễ 2, gocchuyenaudio.com, Yến Thân Vương biểu hiện trong cung biến, khiến Tần Vương Phi bội phục vô cùng. Tần Vương Phủ qua vài lần dung chuyển tổn thất không ít, ruộng tốt bị hủy, căn cơ Tần Vương Phủ bị lung lay, chỉ cần Tần Vương vẫn còn tước vị, bạc vẫn có thể kiếm trở về, không có vương tước, cho dù Tần Vương Phi có nhiều thủ đoạn kiếm bạc cũng không có năng lực vì thương đạo kinh doanh, mà hộ giá hộ tống. Phụ Vương, Mẫu Phi. Hoàn nương nâng Thái Phi, Tần Vương Phi chọn Tần Vương, Hoàn nương chọn Thái Phi, sau khi Triệu Đạc Giật rời đi, Hoàn nương luôn ở bên cạnh Thái Phi Tẫn Hiếu, chịu thương chịu khó nghe Thái Phi oán giận, bầu bạn bên người Thái Phi, thành công chiếm được hảo cảm. Mẫu thân thể tốt không? Tần Vương rất hiếu thuận với Thái Phi. Tốt, Thái Phi hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vương. Người không chỉ đem A Trạch quá kế ra ngoài, còn chẳng quan tâm Giật Nhi, người muốn ta ngủ ngon thế nào? Tuy trừng mắt với Tần Vương, trong lòng Thái Phi càng oán giận Tần Vương Phi. Tần Vương Phi đứng bên người Tần Vương chậm rãi cúi đầu, Thái Phi vô cớ chỉ trích nàng cũng không nói lời nào. Tần Vương nói, chuyện về A Trạch nhi tử cũng thương tâm, thánh mệnh khó cãi, nhi tử cũng không còn cách nào, còn Giật Nhi không phải nhi tử không quan tâm hắn, mà là hắn nghĩ gì, nhi tử không thể hiểu được, đang yên đang lành, vì sao lại chạy tới Bắc Cương. Vô duyên tạo cớ khiến Hoàng thượng hoài nghi nhi tử dụng tâm. Hắn là vì Đại Minh, Thái Phi thở dài nói. Nghe nói, Hoàng thượng cũng tán thành chuyện hắn làm ở Bắc Cương. Tần Vương Phi nghe lời này, liếc nhìn Hoàn Nương một cái, hiện giờ cô của Hoàn Nương rất nổi bật vô cùng thịnh sủng, Sủng Phi đã đem hai vị hoàng tử quá kế trên danh nghĩa. Hoàng thượng ngầm đồng ý cho Sủng Phi làm như vậy, trên dưới triều giã đồn đãi sôi nổi cô của Hoàn Nương sẽ làm hoàng hậu. Thái Phi cũng vì thế mới để ý tới Hoàn Nương, vì trong cung có tin tức cho nên ấn tượng của Thái Phi đối với Triệu Đạc Giật thay đổi rất nhiều. Hoàn nương không chỉ có chỗ dựa, còn rất có tâm kế, Tần Vương Phi nhắc nhở. Canh giờ tới rồi, Thái Phi đỡ tay Hoàn nương, nói. Chỉ một lần này thôi, để tôn tử của ta đi quá kế, chỉ một lần này thôi, Giật Nhi trở về, các ngươi phải chiếu cố hắn. Dạ, Mẫu Phi, Tần Vương Phi túm ống tay áo của Tần Vương, dịu ngoan nói. Giật Nhi sẽ được chiếu cố thật tốt, Tần Vương thở dài một tiếng. Đi thôi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trước thái miếu tụ tập đủ loại quan lại, hoàng thượng tổ chức nghi lễ quá kế ở đây. Tất cả quan lại ở kinh thành toàn bộ đều đi tới thái miếu, cả huân quý danh môn cũng vậy. Người có thể tiến vào đại điện thái miếu, trừ hoàng thân quốc thích ra, không còn người nào khác. Cho dù là tôn thất đệ tử cũng không có cơ hội vào đại điện thái miếu. Quan viên cùng huân quý xếp thành hai hàng đứng hai bên, hoàng thân quốc thích cũng đứng ngoài cửa chờ hoàng đế giá lâm. Tần Vương đứng bên cạnh Yến Thân Vương, thấy Yến Thân Vương rất có tinh thần, trong lòng Tần Vương rất khó chịu. Đồ đoạt nhi tử của người khác, Yun, trong, là suy nghĩ của nhân vật nhé. Đóng ngoặc đơn, Yến Thân Vương cũng không muốn biểu hiện quá đắc ý, chỉ là nhịn không được, có thể được A Trạch làm nhi tử nối dòng, là điều hắn luôn mong chờ, đối với Tần Vương, Yến Thân Vương càng tỏ vẻ đắc ý. Hoàng thượng giá lâm, ngự giá ngừng trước thái. gocchuyenaudio.com, miếu, hoàng đế bước xuống cỗ kiệu, một thân phục sức tế bái tổ tông khiến hoàng đế có vẻ rất trang trọng. Triệu Đạc Trạch đi theo sau hoàng đế, Khương Lộ Giao mặc y phục tố sắc đỡ tay thái hậu đứng ở phía trước. Triều thần, huân quý cùng với thị vệ quỳ sát đất tung hô vạn tuế. Tiếng tung hô như rung truyền cả thái miếu. Khương Lộ Giao rũ mắt nhịn không được ói mửa trong lòng, này là quá kế sao? Chỉ là lễ nghi quá kế sửa đổi gia phả mà thôi, cũng không cần làm trang trọng như thế. Hoàng đế cất nhắc Yến Thân Vương cùng A Trạch hay là giúp A Trạch kéo cừu hận. Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Đạc Trạch kế nhiệm làm Yến Thân Vương thế tử sẽ bị những người ở đây hâm mộ ghen tị, bao gồm cả tam tử do Tần Vương Phi sở sinh. Đáng lẽ trong lòng Tần Vương vẫn còn luyến tiếc Triệu Đạc Trạch, nhưng thấy trường hợp này, lại hoài nghi có phải Triệu Đạc Trạch cố ý làm như thế để khiến hắn mất mặt. Hoàng đế để hai vị hoàng tử quá kế Sủng Phi cũng chưa làm trang trọng đến thế này, hai vị hoàng tử kia chính là người được chọn làm thái tử. Triều thần nhìn về phía Triệu Đạc Trạch ánh mắt suy nghĩ sâu xa, hoàng đế cho Triệu Đạc Trạch vinh quang như vậy. Hay là hoàng đế muốn bồi dưỡng Triệu Đạc Trạch thành phụ chính? Ai có thể nghĩ Tần Vương Thế Tử ngày xưa mang ác danh khắp kinh thành sẽ có ngày hôm nay. Không còn là Tần Vương Thế Tử. Từ hôm nay trở đi, bọn họ nên xưng hô Triệu Đạc Trạch là Yến Thân Vương Thế Tử. Sau khi chuyện Hoán Tử bùng nổ, tuy không ai dám đối mặt chào phúng Triệu Đạc Trạch nhưng vẫn ngầm chào phúng Triệu Đạc Trạch là thứ tử, bị Dương Phi trêu đùa vận mệnh, cũng nhận định kiếp này Triệu Đạc Trạch chỉ phí thời gian, nhưng Triệu Đạc Trạch vẫn luôn biểu hiện, khiến người ta không ngừng khiếp sợ. Đầu tiên là trưởng quản thần cơ doanh, sau đó đi Giang Nam Bình Định, về kinh lại quá kế Yến Thân Vương, trở thành nhân vật không thể bỏ qua. Yến Thân Vương, A Trạch, phụ tử các ngươi đi theo ta. Tuân chỉ, Triệu Đạc Trạch đỡ Yến Thân Vương, đi theo Hoàng đế vào Thái Miếu, những người còn lại không được Hoàng thượng chấp thuận, không được tiến vào Thái Miếu. Khương Lộ Giao cùng Thái Hậu đứng ở bên ngoài Thái Miếu, mới vừa rồi còn có Triệu Đạc Trạch hấp dẫn hỏa lực, hiện giờ hắn vào trong, Khương Lộ Giao cảm giác áp lực rất lớn, đủ loại hâm mộ, ánh mắt ghen ghét như lưỡi kiếm, hận không thể lột da nàng. Thái Hậu vỗ vỗ tay Khương Lộ Giao, không sao, kệ bọn họ đi. Thần phụ hiểu, Khương Lộ Giao cười thanh đạm, tuy áp lực rất lớn, nhưng ngày tháng bị vạn chúng chú mục, không phải nàng chưa từng trải qua, sao có thể rụt rè. Thái Hậu nhìn Khương Lộ Giao cảm thán nói, A Trạch thú ngươi, xem như thú đúng rồi, thê hiền phu quý, trước khi A Trạch hành sự ngang ngược cực đoan, từ khi thú ngươi, ai ra nhìn hắn hành sự trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu không phải Triệu Đạc Trạch tranh đua, cho dù Hoàng đế biết hắn không phải là ngoại tôn Dương Soái cũng sẽ không trọng dụng, càng không để hắn quá kế Yến Thân Vương. Tần Vương, ngươi cũng tiến vào. Tuân chỉ, các hoàng thân quốc thích cũng tiến vào Thái Miếu. Tuân chỉ, hoàng thượng mệnh lệnh, hoàng thân quốc thích đi theo sau Tần Vương cùng vào đại điện, còn lại triều thần huân quý vẫn quỳ bên ngoài, có không ít người trộm nhìn vào Thái Miếu. Có thể tiến vào Thái Miếu đều là nhân vật tôn quý nhất. Góc truyện audio.com, hoàng đế đối mặt với linh vị tổ tông hoàng thất, đưa lưng về phía Yến Thân Vương, Triệu Đạc Trạch, hoàng thượng hỏi Tần Vương. Chậm quá kế A Trạch cho Yến Thân Vương làm nhi tử nối dòng, người có gì dị nghị không? Thần không dám dị nghị. Tần Vương quỳ dài trên mặt đất, thần tử được hoàng thượng coi trọng, thần cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Yến Thân Vương, ngươi thật sự tán đồng A Trạch quá kế. Dạ, nhi thần không hối hận. Hoàng đế nói, như thế chậm sẽ sửa lại thông điệp gia phả. Tông điệp gia phả được thỉnh xuống, mở ra đặt trên bàn dài, hoàng đế cầm bút trịnh trọng ở chi nhánh danh nghĩa nối dõi Tần Vương, gạch bỏ chữ kế thừa Triệu Đạc Trạch bị gạch tên, ở dòng chính, hoàng đế để bút viết tên Triệu Đạc Trạch xuống dưới chi chính Yến Thân Vương, trừ hai nhi tử đã chết ra, lại thêm một người. Triệu Đạc Trạch, hoàng đế dừng một chút, chậm thuận tiện ban tên cho đích tử của A Trạch là Diệp Vĩ, Triệu Diệp Vĩ. Đa tạ bệ hạ, tiếp theo truyền hậu duệ hoàng thất đều là mạng hỏa, thiên sinh đều là hỏa, hoàng gia lấy danh là kim mộc thủy hỏa thổ luân hồi, khai quốc hoàng đế muốn dùng ngũ hành sinh vạn vật, đại minh triều sinh sôi không ngừng. Triệu Diệp Vĩ tên này cũng dễ nghe, Khương Lộ Giao nghe xong cũng yên tâm một chút, hoàng thượng ban danh là vinh sủng, nhưng nếu tên không dễ nghe cũng đủ sầu người. Hoàng đế đem Triệu Diệp Vĩ viết dưới danh Triệu Đạc Trạch, ở bên cạnh Triệu Đạc Trạch viết thêm một cái tên, thú thê Khương Thị. Chờ bút mực khô lại, hoàng đế nói, nâng gia phả lên cung phụng, tuân chỉ, hoàng đế xoay người, đầu tiên là nâng Yến Thân Vương, sau đó nâng Triệu Đạc Trạch, đặt tay bọn họ vào nhau, vỗ vỗ. Phụ tử các ngươi ở chung hòa thuận, đừng khiến trẫm thất vọng. Yến Thân Vương cảm động nói, đa tạ phụ vương thành toàn, bệ hạ, hừ, hoàng tổ phụ, Triệu Đạc Trạch sửa lời nói, bái kiến hoàng tổ phụ, tốt A Trạch, hôm nay trẫm rất cao hứng. Hoàng đế cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ là nhi tử của lão đại tôn tử của trẫm, còn là đại minh triều duy nhất thân vương thế tử, trẫm phong ngươi làm Yến Thân Vương thế tử. Khấu tạ hoàng tổ phụ, Triệu Đạc Trạch lại quỳ xuống, nâng đôi tay tiếp nhận kim ấn Yến Thân Vương thế tử. Từ hôm nay trở đi Tần Vương chỉ là đường thúc của hắn, bọn họ không còn ràng buộc phụ tử, Triệu Đạc Trạch yên lặng thề, hắn sẽ không cô phụ Yến Thân Vương hao tổn tâm huyết vì hắn. Tần Vương chậm rãi cúi đầu, nắm tay thật chặt, A Trạch đây mới là điều hắn muốn, Thân Vương Thế Tử so với Tần Vương Thế Tử còn cao hơn nhiều, có lẽ chỉ có hắn để ý tình phụ tử, Triệu Đạc Trạch hận hắn, cũng không thèm để ý đến hắn. P.S. Chương tặng nha, cách chương.